sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 392, chương 393, mùa hè thú triều. Lại quá 5 ngày, Ngưu Đầu Quốc cuối cùng một tòa biên cảnh tiểu thành trấn. Tất cả đám Ngưu Đầu nhân phân tán đứng thành một đống. Bọn hắn nhìn phía xa 100 người súng trường đội ngũ. Hung hãn cầm lên trong tay vũ khí lạnh, hướng Minh Nhật thành quân đội vọt tới. Một số nhỏ người lấy ra Ngưu Đầu Quốc cuối cùng sinh sản súng kíp. Tinh chuẩn tầm bắn ước 100 mét trong vòng. Bởi vì vũ khí nóng là sản lượng thưa thớt vũ khí. Làm Ngưu Đầu Quốc sau cùng lực lượng quân sự, bọn hắn rất tiếc nuối chỉ có thể số ít người trang bị vũ khí nóng. Kết quả không cần nhiều lời. Thú nhân còn không có tới gần súng trường binh 300 mét. Các thú nhân nhấn trong tay chốt, phanh phanh liên tục mở mấy phát. Tất cả thú nhân như cắt lúa nước đồng dạng rầm rầm ngã xuống. Ghê tởm, khoảng cách xa như vậy. Ngưu Đầu nhân che lấy vết thương đạn bắn, ngã trên mặt đất sinh không thể luyến. Xa xa các thú nhân rời bước thúc đẩy. Đến gần, đám Ngưu Đầu nhân đều trông thấy trên người bọn họ xuyên xanh lá quân phục. Cùng trong tay bọn họ kỳ quái súng ống. Loại kia súng ống nòng súng không phải đặc biệt dài, có màu gỗ báng súng. Mặt khác hộp đạn làm thành uốn lượn nguyệt hồ, đồng thời có chuôi nắm công năng. Báo cáo tướng quân, bọn hắn còn có thể cứu, xoa thuốc, cứu người. Ivan thanh âm trên chiến trường vang lên. Ngưu Đầu nhân trừng mắt, coi là Minh Nhật thành thú nhân sẽ bổ bắn chết người. Không nghĩ tới Ivan khẩu lệnh là cứu người. Minh Nhật thành quân nhân đã không thấy kinh ngạc, vẻ mặt như thường trói lại Ngưu Đầu nhân. Lại từ bao lớn bao nhỏ trong ba lô xuất ra đặc hiệu thuốc. Trước dùng ngón tay thô bạo lấy ra viên đạn, lại thoa lên thỏ tộc chế tác đặc hiệu khôi phục thuốc. Băng vải băng bó, một mạch mà thành, giống như làm qua trăm ngàn lần quen tay. Các ngươi, vì cái gì không giết chúng ta? Chúng ta là Ngưu Đầu Quốc người, sinh là Ngưu Đầu nhân, chết là đầu châu quỷ. Một vị cơ bắp hung mãnh Ngưu Đầu nhân nhịn không được hét lớn. Hắn cảm giác hắn tôn nghiêm đang bị chà đạp. Bởi vì ngươi còn sống giá trị. Trở lại Minh Nhật thành một lần nữa cải tạo làm người đi. Ivan đưa tay một cái sống bàn tay đập. Cái ót, đem người chủ sự đánh cho bất tỉnh. Hắn vỗ tay một cái. Đong đưa cao hứng cái đuôi mèo. Tốt rồi, chờ đợi đại bộ đội. Nhận lấy cái này thành liền xong việc. Vào lúc ban đêm, Ngưu Đầu Quốc cuối cùng một thành trấn đổi chủ. Minh Nhật thành một lần nữa an bài Ngưu Đầu nhân làm bản địa trưởng trấn. Thuận tiện nhắc lên, trưởng trấn đến từ Alan trước đó dạy bảo phẩm Đức Ban. Nhân phẩm phương diện tuyệt đối qua quan. Ivan nhận lấy cái này trấn về sau, nắm tay bên trong AK. Luôn cảm thấy vũ khí nóng chiến tranh không có lấy trước như vậy kinh ngạc. Là ảo giác à? Không đúng, là vũ khí thăng cấp. Mô thức chiến tranh cũng thăng cấp. Xếp hàng nổ súng thời đại trôi qua. Ivan nhìn một chút trong tay AK. Suy nghĩ phát tán. Trước kia chỉ có súng kíp lúc. Tầm bắn không đủ dài. Các thú nhân đứng thành nguyên một hàng. Mỗi phát đạn bắn xuyên qua. Luôn có thể bắn trúng người. Tầm bắn thăng cấp, độ chính xác thăng cấp về sau, mô thức chiến tranh cũng thay đổi. Hắn cùng binh lính của hắn không còn cần xếp hàng nổ súng. Lúc này mới thời gian một năm, mô thức chiến tranh thăng lên hai cái cấp độ. Sang năm đâu, lại biến thành cái dạng gì? Ivan nghĩ đến Alan gần nhất quải niệm dầu hỏa cùng khí thiên nhiên. Có bọn chúng liền có máy bay đem chiếm lĩnh bầu trời lĩnh vực quân sự quyền. Không chiến là Ivan không cách nào não bổ lĩnh vực, xem ra chỉ có thể chờ đợi đến máy bay xuất thế sau mới có thể lĩnh ngộ. Đến tiếp sau 3 ngày, ra ngoài quân đội kết thúc công việc về thành, Alan tại trên đài cao ban thưởng binh sĩ, đồng thời vì binh lính chết trận cử hành phong quang tang lễ. Có bộ phận binh sĩ không có về thành, bọn hắn tại Ngưu Đầu Quốc xuôi theo Bắc Vực vượt qua dãy núi, dẫn người tìm kiếm mỏ dầu. Tại Minh Nhật Thành đại hoạch toàn thắng thời điểm, cả tháng 7 lương thực cao sản kỳ đến, thập vạn đại sơn giã thú lại một lần tiến vào bạo động thời điểm. Thập vạn đại sơn bên trong, lũ giã thú phát ra đói khát khó nhịn thanh âm, mài răng âm thanh, sao động âm thanh, toàn bộ dãy núi đều tại chấn động, cùng năm trước không đồng dạng chính là, trong núi sâu trùng tộc bắt đầu thôn phệ giã thú, côn trùng lít nha lít nhít rót thành một đám, gặp cỏ ăn cỏ, gặp thịt ăn thịt, có goblin bị côn trùng bò lên trên thân, toàn thân làn da tất cả đều là màu đen côn trùng. Bọn hắn tại mặt ngoài ăn thịt, dùng sắc bén giác hút hấp thụ tinh hoa, ép khô cơ bắp, hấp thụ cốt tủy, lũ dạ thú chịu không được bầy trùng thôn phệ, đều cả tộc di chuyển, hốt hoảng chạy ra núi lớn, một đường xuôi nam. Có thú vương phát ra phẫn nộ giống to, muốn cùng bầy trùng trùng vương khai chiến. Trùng vương cũng là nguyên thủy thú tộc thú vương, mãng xà thân, đầu có bén nhọn đầu vỏ xương cốt, loại trùng song xúc giác, mặt sư tử mặt dài, ánh mắt có mấy trăm cái mắt kép. Côn trùng không có hắn như vậy lớn hình thể. Trùng vương cao 2 mét, thân rắn dài 3 mét. Miệng hai cái răng nanh có dính màu máu giọt dịch, hiển nhiên nó vừa rồi cũng đang ăn uống. Thầm thì lạp lạp, cái nào đó có được bọ ngựa cánh thú vương giận mắng một câu dã thú ngữ, mang theo nó dã bầy thú tộc bi phẫn rời khỏi. Trùng vương phất phất tay, mảng lớn màu đen thủy triều tuôn hướng chi kia thú tộc. Bọ ngựa tộc lập tức mở ra cánh, tầng trời thấp ngắn ngủi bay trên không. Thoát đi cái kia mảnh vùng đất chết, còn không có mọc ra thành thục cánh ấu niên thể xui xẻo. Chỉ có một số nhỏ bị có thừa lực cha mẹ ôm đi. Tuyệt đại bộ phận cha mẹ đều không có dư lực mang hài tử đường dài bay trên không. Có ấu niên thể bị ném bỏ tại chỗ, bị bầy trùng vây quanh, hài cốt không còn. Giờ khắc này, vô số thú vương thoát ra nổi giận cảm xúc. Bọn hắn hận trùng tộc chi vương quật khởi, nếu như sớm một chút thôn phệ hết trùng vương, trong rừng rậm côn trùng không đủ gây sợ, không có trùng vương thống lĩnh, côn trùng sẽ chỉ chú ý trước mắt đồ ăn, sẽ không giống kỷ luật nghiêm minh quân đội, có mục đích tính công chiếm một tòa lại một tòa thú tộc lãnh thổ. Sư Tâm Quốc Bắc Bộ biên cảnh chạm gác, thú nhân buồn bực ngán ngẩm đứng thẳng thủ cương vị, tay đánh ngáp, mệt mỏi quá a, lúc nào mới có thể trở về Minh Nhật Thành làm chút có ý nghĩa sống. Thủ cương vị là kiện trường kỳ nhàm chán quân sự hạng mục, nhất là lân cận thập vạn đại sơn khu vực, chỗ này không có khả năng có khác nước thú nhân từ thập vạn đại sơn bên trong đi ra đến. Đi ra đồ vật chỉ có thể là thú triều. Nhưng thú triều không phải mỗi tháng đều một lần. Bình thường tới nói thập vạn đại sơn thú triều hàng năm tới một lần đến hai lần. Mỗi lần đều là lúa nước thu hoạch mùa. Gần đây đúng lúc là lúa nước bội thu thời đoạn. Biên cảnh thành trấn cũng nhiều một đoàn tay súng máy ngay tại chỗ trấn thủ. Pin Du chớ ngủ, có biến. Đồng Mẫn đột nhiên kêu to một tiếng. Ngoại hiệu gọi Pin Du sư tộc thú nhân bỗng nhiên dao động lên đuôi sư tử. A một tiếng, cầm lấy kính viễn vọng nhìn về phía phương xa. Tại kính viễn vọng trong màn ảnh, nơi xa là độ rộng vượt qua 1.000 mét đại liệt cốc. Đại liệt cốc sắt màu đỏ mặt đất nham thạch xuất hiện một mảnh dã thú cái bóng. Giống như có dã thú tới, số lượng rất nhiều, nhìn ra có 1.000. Không, không phải 1.000, số lượng còn đang tăng thêm. Mau mau, gõ vang còi báo động. Đồng bạn đẩy Pin Du. Pin Du lúc này cũng không có nhàm chán buồn ngủ. Toàn thân đánh cái giật mình. Cầm lấy trên đất gậy sắt lớn. Quơ quơ cây gậy, hướng đỉnh đầu chuông đồng mãnh liệt đập 10 lần. Cong, cong,